Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 35, câu chuyện 25 năm trước 2. Góc truyện audio.com, Trình lão gia mân mê tấm ảnh và sống cho ngồi ức người trong tấm ảnh là một cô gái đẹp, đẹp mê hồn, nét đẹp thuần khiết và trong sáng. Nụ cười của cô như một thiên sứ và cái nhìn như biết nói, hồn nhiên, tinh nghịch. Thay vì ôm bức ảnh vô tri ấy sao cha cô trực tiếp tới gặp thẳng bà ấy đi. Ông quay lại, Tử Du xuất hiện như một bóng ma sau lưng ông, ai cho con tự ý vào đây? Con cô thể sao, con là con của cha kia mà, sao chúng ta cô thể thân thiết với nhau như bao người cha và các cô con gái khác. Ta cô thích ai khuấy động cô gian của mình, khi ta chưa gọi thì tốt nhất là cô nên tới đây. Có phải cách cha đối xử với con cũng là cách mà cha đối xử với mẹ con hay cô? Mây hỏi bằng giọng trao chát trách móc, đừng nói với ta bằng cái giọng ấy, thật là mẹ nào con nấy mà, cha có bao giờ cha từng yêu mẹ của con chưa? Con hỏi để làm gì? Hỏi để hỏi thôi mà. Vì con biết câu trả lời rồi, chưa, cha chưa bao giờ yêu mẹ, trong tim cha cô con chút khoảng trống nào cho mẹ con của con. Vì nó đã bị lấp đầy bởi bóng hình người đàn bà ấy. Người đàn bà tên Trình Mỹ Thanh, có phải cô cha? Sao hôm nay con lại muốn đề cập tới chuyện này? Nhiệm vụ hoàn thành rồi à, cô còn việc để làm à, hôm nay con tới đây chỉ để xác nhận một điều. Cha tên của cha có thật là Matthew Trình, hay là một cái tên khác cũng là họ Trình? Trình Phúc Toàn, ông Trình quay quắt lại nhìn Tử Du, ta đào tạo ngươi để người điều tra lại ta ư, cha thật sự là Trình Phúc Toàn. Gã nhân tình năm xưa khiến cho bà Mỹ Thanh, mẹ của Nhất Lang bị đuổi khỏi Kim gia là cha, NSG cuối cùng người phụ nữ ấy vẫn bỏ cha mà đi. Vì vậy mà cha đem tất cả oán hận chút lên đầu. Người nhà họ Kim và mẹ con của con, vì một nỗi hận của riêng cha mà cha đã bắt mẹ con chết trong cô độc tủi nhục. Vì nỗi hận của riêng cha mà cha biến con thành một thứ công cụ trả thù. Cha có quá tàn nhẫn và bất công với con hay cô? Im ngay, cả cuộc đời cha làm mọi thứ là để phục vụ cho khát khao trả thù. Rồi cuối cùng cha sẽ nhận đờ si gì đây? Mỹ Thanh của cha bây giờ là bà Wilson. Con lẽ ra phải biết Mỹ Thanh cha yêu điên dại và Mỹ Thanh mẹ của Nhất Lang là một. Con cô thể ngờ kẻ là nhân tình của bà ta lại là cha. Cha cô bao giờ có đờ si bà ấy cả. Còn đứa con trai oan nghiệt của cha và bà ấy, giờ này chắc hắn cũng đã chết bờ chết bụi ở cái xó nào rồi. Con mới là đứa con duy nhất của cha biết cô. Bố, ông thẳng thay ban cho Tử Du cái tát, môi cô nhóc tóe máu NSG ánh mắt vẫn quyết liệt. Nó hẳn sự đau đớn, giận dữ, sự căm hận, sự khao khát và ganh tị. Lẽ ra tao phải giết mày khi mày mới ra đời mới phải. Đồ vô dụng, cút khỏi đây ngay, con sẽ đi, con cô cần cha phải đuổi đâu. Cô rời khỏi căn nhà trong uất nghẹn, cô tự hỏi mình đã làm gì để phải gánh chịu, bất công như vậy, tại sao lại là cô, kẻ chẳng bao giờ biết thế nào là hạnh phúc và yêu thương mà cô phải là ai khác. Cuộc đời quá cay đắng, quá bất công, tại sao mục đích tồn tại duy nhất của cô lại là một thứ công cụ trả thù. Lão Trình ngồi phịch xuống ghế, nỗi đau ông cố kềm nén thì hôm nay lại bị khơi mào. Đâu phải ông cô biết Mỹ Thanh bây giờ đã là bà Wilson. NSC ông cô thể nguôi tình cảm mà ông dành cho bà. Đã nhiều lần ông muốn gặp bà, để hỏi bà về tung tích đứa con trai NSC. Ông cô dám, ông biết bà hận ông như chính nỗi hận của ông đối với nhà họ Kim. Ngày trước vì yêu Mỹ Thanh mà ông bất chấp cãi lời người đã cưa mang ông, dạy dỗ ông để đi theo chăm sóc bảo vệ nàng, để chứng kiến cảnh nàng hạnh phúc với người đàn ông khác. Góc truyện audio.com, ông đã từng rất cao thượng tới mức chân thành chúc phúc cho họ. Ông trở thành cánh tay đắc lực củng cố vị thế của nhà họ Kim bằng các mối quan hệ của mình. Thế lực mà họ Kim có đờ si là do ông tạo nên, do ông đã phải đánh đổi bằng biết bao vết thẹo trên người, trên mặt. Bao lần ông thay Kim Nhất Nguyên gánh tội thay trong, phi vụ, để rồi ông đổi đờ si gì? Hai tiếng, thân tín, thôi ư, vì người phụ nữ ấy, ông phải nuốt biết bao cay đắng vào tim, lặng lẽ sống bên lề cuộc sống của nàng, gọi nàng bằng thứ danh xưng xa lạ. Bà chủ, con người thật tham lam và xảo trá. Khi Kim Nhất Nguyên có trong tay danh vọng và tiền bạc, ông ta lại giở thói trăng hoa và cưới thêm vợ bé. Tất cả, gì ông làm là để đánh đổi cho hạnh phúc của người phụ nữ mà ông yêu tha thiết chứ cô phải để nhìn người ấy từng đêm lặng lẽ khóc. Đã đôi lần ông thu hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình NSG đều bị từ chối thẳng thừng. Tình cảm ông đành cho Mỹ Thanh cô qua đờ si mắt của người trong nhà họ Kim, vì tình bạn với ông. Hay vì giá trị lợi dụng của ông với Kim gia, Nhất Nguyên vờ như cô hay biết. NSG nó lại là lá bài cho ý đồ của Khôi Loan. Ả bàn với ông lập ra một vở kịch, Phong, dù hết lòng dành tình yêu cho Mỹ Thanh vẫn cương quyết từ chối mưu mô của ả, thế mà cái đêm định mệnh đó ông lại bị lọt vào chồng, bị chút rượu. Trong cơn men, ông đã cố kìm chế đờ si con quỷ đang điên lên vì tình yêu, vì nỗi khát khao mãnh liệt trong ông. Khi mọi chuyện đã rồi, ông có thể làm gì ngoài cái cúi đầu? Đêm đó, mưa gió thật nhiều, ông đau đớn chứng kiến Mỹ Thanh quỳ dưới trời đổ mưa như chút. Ông đã ra đi, rời khỏi Kim gia đi theo nàng như cái bóng. Ông đã theo chân Mỹ Thanh hết các nẻo đường nàng đi, cho tới khi nàng gục ngã. Ông đã bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng. Ông tạm gác cuộc sống đâm chém qua một bên để gầy dựng gia đình nhỏ của mình bên Mỹ Thanh yêu dấu. Đôi tay ông vốn đã quen với súng và mã tấu giờ phải làm quen với cây cuốc và luống khoai. Ông cô bận tâm, cô màn gian khổ. Cho dù nàng hận ông, đối xử với ông lạnh lùng NSC, ông vẫn tận tụy bên cạnh như một vị thần hộ mệnh cô đòi hỏi. Rồi ông biết nàng có thai. Lúc đầu, khi ông nghĩ cái thai đó là của Nhất Nguyên, ông rất căm hận và muốn thứ nghiệt chủng đó biến mất. NSC khi Mỹ Thanh bảo nó là con ông thì ông hạnh phúc tới cô thốt nên lời. Bác sĩ bảo nó sẽ là một đứa con trai. Ông vạch ra biết bao dự định, ông sẽ cho nó, gì hạnh phúc nhất, hoàn hảo nhất, vậy là ông cũng sắp được làm cha. Ngày nàng chuyển dạ, ông lo lắng, đứng ngồi cô yên. Rồi ông cũng đờ si bế thằng bé trên tay, nó trắng trẻo và kháo khỉnh, nó mang vẻ đẹp của mẹ nó nhiều hơn, nó có đôi mắt biết nói của mẹ nó, cái miệng đáng yêu của mẹ nó. Để có thể cho vợ con mình một cuộc sống hạnh phúc và no ấm hơn, ông chuyển sang làm việc ở khu mỏ đá cật lực từ sáng tới tối. NSC lúc nào cũng mỉm cười khi nghĩ tới hai người thân yêu đang chờ ông ở nhà. Đứa bé tròn 3 tháng, ông trở về nhà thì phát hiện Mỹ Thanh đã ra đi, chỉ để lại dòng tin rằng nàng đã cho đứa bé cho một gia đình làm con nuôi, nàng căm hận ông, nàng cô muốn ông có đờ si cái cảm giác đờ si làm cha. Ông gầm lên như điên dại, như con thú hoang bị thương gặp chỗ cùng đường. Suốt nhiều ngày liền ông rong ruổi các ngã đường tìm kiếm mẹ con họ như một thằng điên. Gặp ai ông cũng níu lại hỏi, ông quỳ dưới chân họ cầu mong một sự giúp đỡ chỉ dẫn. NSC tất cả, chỉ là vô ích vô vọng, từ bất lực ông trở nên căm hận, góc chuyện audio.com, ông trở về với lối sống của một tên giang hồ ngày trước. Ông lưu lạc theo một ông trùm ngoại quốc, người đờ si ông cứu và gả con gái cho ông, với cái tên lúc này là Matthew Trình. Ông vội vã chấp nhận cuộc hôn nhân với người phụ nữ kia. Cô ta đẹp chẳng kém Mỹ Thanh, có lẽ còn đẹp hơn, NSC trong lòng ông chỉ có hình bóng Mỹ Thanh mà thôi. Ông đối xử với vợ mình ghẻ lạnh, như thể cô ta là của máy để sinh con cho ông ta, để ông ta có thể có một đứa con trai khác. Tình yêu điên dại khiến ông thành người mù quáng. Ông đổ tất cả tội lỗi cho nhà họ Kim và khao khát trả thù. Chuỗi ngày còn lại là chuỗi ngày ông sống cho khát vọng trả thù. Có một người lạ mặt mang tên Đáp chủ động tới tìm ông và muốn ký với ông một bản hợp đồng. Khi hợp đồng đờ si ký, ông gần như đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Ông có tất cả mọi thứ ông muốn, trừ yêu thương và hạnh phúc. Khi vợ ông mang thai, ông hy vọng đứa bé sẽ là con trai. Và ông sẽ yêu nó như yêu đứa con xấu số tội nghiệp của mình. NSG sự ra đời của May làm ông quá cay đắng và thất vọng. Ông chốt hết mọi tội lỗi lên người mẹ và đứa trẻ tội nghiệp. Ông trùm kia chết, hay đúng hơn là Phúc Toàn và Đáp đã bí mật giết ông ta và thản nhiên trở thành ông chủ mới thay ông trùm ngoại quốc. Cũng là ông ngoại của May. 2 năm trước ông bí mật quay về Trình gia, giờ bộ mặt nhân nghĩa ra quỳ dưới chân Liêu quản gia. Người đờ si Trình lão gia, chủ nhân lúc ấy của Trình gia Trang, cha của Mỹ Thanh ủy thác trông coi Trình gia Trang để đợi chủ nhân thật sự của nó. Con gái duy nhất của ông quay về tiếp quản nó. Trình lão gia đã chết trong cô đơn và sự hờn dỗi, lẫn nhớ thương con gái. Ông cô muốn người ta biết về cái chết của ông vì sợ sự công kích của bang phái đối địch, Trình gia Trang vì thế mà lui về cuộc sống quy ẩn. Trình Phúc Toàn tỏ vẻ hối hận và đờ si ông Liêu quản gia tha thứ tin tưởng. Ông lão trông thành mất với lời gửi gắm Trình gia cho đứa con nuôi chủ nhân mình với hy vọng một ngày khi tiểu thư Mỹ Thanh quay về sẽ đứng ra tiếp quan Trình gia Trang. Lão Phúc Toàn lại thản nhiên trở thành chủ nhân mới của Trình Gia Trang. Câu chuyện đau thương của cuộc đời ông mới đó mà đã 20 năm ròng. Tại KS nơi bà Wilson đang ở, thưa bà chủ, có người tìm bà. Người ấy đang đợi ở phòng khách, tôi ra ngay, bà Wilson bước ra, khi người đàn ông kia quay lại, bà bỗng giật mình. Là ông sao, rất vui đờ si gặp bà, Mỹ Thanh, bà nói mà chẳng màn liếc nhìn ông tới tìm tôi có việc gì, đừng đối xử với tôi lạnh lùng như vậy. Một đêm gối chăn cũng nghĩa vợ chồng. Bà quay nhìn ông giận dữ. Ông im đi, gọi bảo vệ đem vị khách này ra ngoài giùm tôi. Lão Trình cay đắng nhìn bà, nói như van xin. Chưa bao giờ ông dùng thái độ đó để nói chuyện, ít ra thì đã 25 năm. Bà vẫn căm hận tôi tới mức đó sao? Tôi có thể tha thứ cho ông sao? Gì ông gây ra cho tôi sao? Ngày ấy, nếu ông bảo rằng ông chỉ vô tình vào phòng tôi thay vì bảo rằng ông yêu tôi thì tôi đã cô mang nỗi nhục suốt bao năm qua. Tôi đã cô phải xa con trai mình 25 năm trời. Tôi muốn hỏi bà về tung tích của con trai tôi. Bà đã đem nó đi đâu? Tôi cô biết, tôi coi như mình cô có đứa con đó. Tôi cô tin bà lại bỏ rơi con mình. Rồi tôi sẽ tìm ra nó. Tôi sẽ cho nó tất cả. Gì mà tôi có, nó sẽ là ông hoàng của tất cả. Ông hoàng, tôi sẽ cô bao giờ để điều đó xảy ra. Tôi muốn ông phải suốt đời gặm nhắm nỗi đau của mình. Tôi đã đau suốt 25 năm rồi. À mà cô, mà phải hơn thế. Tôi đã đau từ khi biết tôi yêu bà, đau từ khi biết bà yêu và vì người đàn ông đó mà bỏ mặt cả gia tộc mình. Gocchuyenaudio.com. Đau khi lặng lẽ nhìn bà trong vòng tay hắn, và đau khi thấy bà rơi nước mắt vì thói trăng gió của hắn. Nỗi đau của tôi và bà, liệu nỗi đau nào hơn nỗi đau nào? Tôi cô muốn tranh cãi với ông. Tôi muốn The C yên tĩnh. Mời ông về cho, The C, NSG tôi sẽ còn quay lại. Ông quay về trong buồn tủi. Ông trùm Đác đã đợi ông trong xe. Gặp lại người xưa thế nào? Đác, ông có nhớ rằng trong giao kèo, ngoài việc ông làm thuộc hạ của tôi, ông còn phải làm cho tôi ba điều. Điều đầu tiên, danh vọng và địa vị tôi đã có. Giờ tôi muốn điều thứ hai, tôi muốn gặp con trai mình. Tất nhiên, Đác gật gù, có lẽ lão Trình cô nhìn thấy đờ si nụ cười ma quái của lão quỷ ấy, bởi mắt ông vẫn đau đớn nhìn về phía trên, nơi người đàn bà ông yêu đang ở đó mà ông lại bị xua đuổi, rẻ khinh. Yêu là gì mà khiến con người luôn tự giết mình vì nó? Một con quỷ như ta, sống cả ngàn năm mà chả thể hiểu nổi. Thật buồn cười, Trình Phúc Toàn, ngươi muốn gặp con trai thì ta sẽ cho ngươi gặp, NSG cô phải là lúc này đâu. Màn kịch vui của ta chỉ mới vừa bắt đầu, cô thể để nó sớm hạ màn được. Khà khà khà, bạn đã bao giờ nghe thấy nụ cười của quỷ chưa? Vivian đã từng nghe, nó khiến bạn thấy lạnh, và sợ, và hoang mang, mà cô vì bất cứ một lý do gì cả. Cách chương.